Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 362, thừa nước đục thả câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thái tử phái đến Thục Nam, hai ngày sau mới khởi hành. Thị vệ của phủ Tề Vương cải trang đi theo sau, vì đã biết phương hướng đại khái, nên trước lúc đi, Mặc Y còn dặn dò đối phương xảo quyệt, không cần bám quá sát. Triệu Mama đứng bên mỉm cười, nương nương, những việc này bọn họ đều hiểu cả. Mặc Y cũng bật cười, Mama, ba người thân tín rời đi một lượt, chuyện phòng vệ trong phủ phải sắp xếp lại. Không biết có phải do đang mang thai hay không, mà cứ cảm thấy bất an. Triệu Mama gật đầu, đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Tuy chuyện nàng mang thai chưa tuyên bố rộng rãi, nhưng những người có liên quan vẫn sẽ biết. Mặc Bảo đã kể cho Liễu Niệm biết. Liễu Niệm nghe xong, liền nhảy dựng lên đòi đến xem. Tuy đều ở kinh thành, nhưng muốn vào được cửa phủ vương gia cũng phải có lý do. Vừa hay, khi Mặc gia đưa đồ tới cho Mặc Y, Mặc Bảo liền dắt theo Liễu Niệm. Lén, theo cùng, Liễu Niệm thấy Mặc Y, mừng rỡ vô cùng, vừa cười, đã lộ ra răng nanh nhỏ bên mép cùng hai má lúm đồng tiền. Thầm thầm à, bao giờ thì sinh? Hắn cựa quậy thân người, chớp chớp đôi mắt, hỏi với giọng vừa nhõng nhẽo vừa nghịch ngợm. Mặc Y bật cười bất đắc dĩ, cái bộ dạng này mà để thúc phụ ngươi thấy, chẳng phải lại bị mắng sao? He he, trước mặt thúc phụ thì con không thế, sau này có đệ đệ rồi, con cũng không thế nữa. Con sẽ cho đệ tiêu hết tiền riêng của con luôn. Ngươi sao biết là đệ đệ? Muội muội cũng được, con không kén chọn, có đệ đệ thì còn có thể dẫn theo đi chơi. Ừ, leo cây, xuống hồ, Mặc Ít trêu hắn. Liễu Niệm bị chọc cười đến nghiêng ngả. Mặc Bảo thì ghé tai Mặc Y thì thầm, nghe Lục tỷ nói, dạo trước cha gọi đại cữu tới, mắng một trận ra trò, khiến đại cữu đỏ mặt tía tai, sau đó lại quay sang mắng mẫu thân, còn nói rất khó nghe. Mẫu thân tức quá mà phát bệnh một lần, giờ ngoài việc mấy hôm nữa phải sang Từ gia, thì bà ấy không bước ra khỏi phòng. Mặc Y không hứng nghe, liền giáo huấn Mặc Bảo, đệ rảnh rỗi thì bớt nói chuyện với Lục tỷ đi, nàng ta toàn để ý mấy chuyện đó thôi. Nàng có thể tưởng tượng được dáng vẻ hớn hở của Mặc Thanh khi kể mấy chuyện ấy. Trong số các tỷ muội, nàng là người vô tâm nhất, chuyện gì cũng chỉ cần náo nhiệt, chẳng quan tâm ai khác. Cái tuổi ấy rồi mà còn không sửa được, huống hồ mẫu thân lại còn chiều chuộng. Đệ theo ai học hành thì phải chăm chỉ, nhưng cũng cần quan sát nhiều, suy nghĩ nhiều, đừng biến thành mọt sách. Với cả, ăn ít đi một chút, nhìn đệ vừa trắng vừa mập thế kia, dạo trước chẳng phải còn gầy đi rồi sao? Mặc Bảo cười khúc khích, đúng là có luyện tập được một thời gian, cao lên và gầy đi đôi chút, nhưng vừa thả lỏng là đâu lại vào đấy. Chủ yếu là ăn theo Liễu Niệm thì sướng thật, thích ăn gì có nấy, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Nghe ta nói gì không? Mặc Y liếc nhìn hắn mà tức, sau này con mình tuyệt đối không thể béo ụp ịch như thế. Vừa mới sắp xếp xong chuyện trong ngoài, lại truyền đến một tin mới, Ngọc An công chúa đã có tân phò mã, là hoàng thượng thân ban hôn sự. Tân phò mã là Ngưu tướng quân ở Đồng Quan, đầu xuân năm tới Ngưu tướng quân vào kinh, hai người sẽ cử hành hôn lễ. Dân chúng trong kinh thành không ai biết Ngưu tướng quân này là ai, ai nỡ lấy làm lạ, bàn tán đôi ba hôm rồi cũng quên. Nhưng đối với phủ Tề Vương, đây lại chẳng phải tin lành gì. Mặc Kiếp tuy không hiểu quân sự, nhưng lại thích xem địa đồ, tìm hiểu phong tục các vùng. Sau khi vương gia rời đi, lúc rảnh rỗi nàng từng mời mưu sĩ thư phòng kể về tình hình vùng đó. Vì thế, lập tức nhận ra, Ngưu Phò Mã là người nắm trọng binh gần nơi vương gia đang đóng. Một khi ban hôn, Ngưu tướng quân kia sẽ trở thành người phe thái tử. Hôn sự khó hiểu như vậy, vì sao hoàng thượng lại chấp thuận chứ? Mặc Y lẩm bẩm, nghĩ sâu thêm một tầng, nàng bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Chiến trường ở kinh thành đã bắt đầu chuyển hướng sang nơi khác. Chỉ có điều, vương gia là thân chinh mạo hiểm, còn thái tử và Vĩnh An quận vương thì chỉ ngồi trong kinh chỉ huy. Cùng lắm có tổn thất, nhưng bản thân không gặp nguy hiểm. Lần này, đúng là bị đặt vào thế bị động, e rằng điều này cũng nằm ngoài dự đoán của vương gia. Mặc Y vội vàng đến tiền thư phòng, triệu tập những người trấn thủ ở lại phủ Tề Vương, lập tức bắt tay sắp xếp. Lý Thường vừa nghe tin, liền vội vàng quay về kinh. Lần này, Mặc Y đến nhà hắn bàn chuyện, còn mời cả Lương Hựu cùng tham dự. Lâu ngày không gặp, Lý Thường đã trải qua một thời gian làm quan chủ chốt, lại vừa thành thân, vẻ non nớt và nông nổi đã biến mất, thay vào đó là sự chín chắn và cẩn trọng. Hắn nghe Triệu Vân Thanh nói Mặc Y đã có thai, gặp mặt liền lên tiếng thăm hỏi. Nhờ đó, Lương Hựu cũng biết chuyện. Hắn mỉm cười chúc mừng, còn nói sẽ để Lương Hầu phu nhân và Lương phu nhân lớn dẫn muội muội đến phủ thăm hỏi. Sau đó, mọi người đi thẳng vào chính sự. Cái tên họ Ngưu kia, ta từng thấy trong đợt đại tỷ võ năm ngoái. Lý Thường nói, gia nghiệp nhà hắn do tổ tiên lập nên, rất vững chắc, giờ quân đội nhà họ Ngưu do hắn trực tiếp nắm giữ. Tác phong mạnh mẽ, thủ đoạn quyết đoán, danh tiếng trong quân rất cao. Quan trọng là, nhà hắn rất giàu, trang bị cực kỳ tốt. Lần đại tỷ võ đó, hắn đích thân dẫn đội, kết quả đạt được, xếp vào hạng trung. Nhưng khi huấn luyện, thất ca từng nói, người này cố ý giữ lại thực lực, có vẻ như mục tiêu không nằm ở đó. Sau đó người theo dõi phát hiện, hắn qua lại thân thiết với thái tử. Thất ca phân tích, hắn đang muốn kiếm một tước vị, sau đó sẽ mở rộng thế lực. Tẩu tử có thể không biết, nhưng trong quân, chức quan cao bao nhiêu sẽ tương ứng với đất và binh lực bấy nhiêu. Muốn tiến thêm nữa thì cần được thăng chức, mà chuyện này có giới hạn. Nhưng nếu hắn lấy công chúa, thì rất nhiều thứ có thể vượt giới hạn đó. Lương Hựu sắc mặt nghiêm trọng. Thật ra, người như vậy rất dễ trở thành họa hổ nuôi lân. Thái tử e rằng còn quá ngây thơ. Nhưng hiện tại, thái tử đã thể hiện thành ý, thì họ Ngưu cũng phải có hồi đáp. Nếu không, đến đại hôn mà tước vị vẫn chưa được phong, hắn cũng chẳng có lợi gì. Mặc Y lo lắng, hắn ở quá gần, nếu sau khi vương gia dọn sạch đám thổ phỉ, hắn thừa cơ mà vào, chẳng phải sẽ ngư ông đắc lợi sao? Lương Hựu gật đầu, hoàn toàn có khả năng. Đến lúc đó, vừa là người của thái tử, vừa thực tế kiểm soát đất đai, rồi ngồi chờ được phong tước. Lý Thường nói, tẩu tử, phải biết rằng đám thổ phỉ đó quy hiếu hạn, hơn nữa còn không thể công khai thân phận. Không rõ tất cả có tính đến bước sau chưa? Lương Hựu trầm mặc chốc lát, mới lên tiếng, biểu đệ của Lương Hầu phu nhân đang ở bên đó, trong tay có 3.000 binh mã, tuy không địch nổi Ngưu tướng quân, nhưng nếu ra tay bất ngờ, vào thời khắc mấu chốt, rất có thể thay đổi cục diện. Ánh mắt Mặc Y sáng lên, chỉ là Lương Hựu thoáng do dự, người đó là người bên ngoại của Lương Hầu phu nhân. Mặc Y nghĩ một lát, rồi nói, huynh cứ nói với bà ấy thế này, thừa nước đục mới bắt được cá, nhưng muốn bắt được thì cũng phải ra tay. Con trâu đó béo lắm, theo sau cắt được ít thịt ăn cũng là chuyện tốt. Trước mặt thập tứ gia, ta xin nói thẳng, chuyện với vương gia, ta sẽ đích thân báo. Lương Hựu đỏ mặt, nương nương, giờ nói chuyện đó có chút xấu hổ, nhưng đối đầu với kẻ mạnh, phải có lợi ích lớn, thì người ta mới sẵn lòng ra sức. Điều đó qua đúng rồi, ta chỉ biết cảm kích, chẳng trách móc gì, nhưng lấy được bao nhiêu thì phải dựa vào công lao. Mặc Im mỉm cười nhàn nhạt. Lương Hựu cảm thấy mặc y thay đổi rất nhiều. Ở một trang trại xa xôi, Phùng Lệ Nương cuối cùng cũng gặp lại người của Chu Đông. Họ vì sợ bị phát hiện nên không dám viết thư, chỉ truyền miệng, đại nhân nhắn, vương gia đã rời khỏi kinh, khi nào trở về thì không rõ. Ngoài ra, Mặc Vương Phi đã có thai, người có gì muốn truyền lại không? Có thai rồi sao? Trong lòng Phùng Lệ Nương lạnh buốt, lại dâng lên một tia phấn khích. Đàn bà mà nói, lúc mang thai là dễ xảy ra chuyện nhất. Ánh mắt nàng lóe lên, giọng thì thầm, bảo hắn theo dõi sát, quan trọng nhất là xem có tin gì từ phía vương gia không. Cái đó cực kỳ quan trọng. Nàng đưa cho người kia một bọc nhỏ, trong đây có ít trang sức, bảo hắn đổi lấy bạc, lúc cần dùng đừng tiếc, nói với hắn cơ hội lật ngược tình thế có khi đang đến rồi. Cách chương.